High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205, Opai dũng giả. Đối với đã mất đi ràng buộc lạc lối ác ma mà nói, chiếm đoạt nhân loại là có thể nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt. Đương nhiên, giống như thức ăn một dạng cũng chia cái tam lục cửu các loại. Chờ, giống như cái này loại ngon ngon miệng tiểu nữ sinh mới là bọn họ thích nhất. Ăn, hú lên quái dị, mấy con lạc lối ác ma lại mặt đầy cười gằn liền chuẩn bị hưởng dụng bọn họ bữa ăn tối. Bất quá đang lúc này, dừng tay, đột nhiên vang lên một tiếng quát to. Ở nơi này lành lạnh trống trải đường phố trên tỏ ra dị thường chói tai. Mấy cái mất hướng ác ma đều không khỏi ngừng động tác lại. Nhân loại, người nào? Chỉ thấy ba tên nhân loại thiếu niên chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Sau đó đứng ở lạc lối đám ác ma đối diện. Nhìn thấy bọn họ kinh khủng kia bộ dáng vậy mà còn không có chạy trốn. Hiển nhiên đối phương không phải là cái gì phổ thông nhân loại. Nhưng là ở tại bọn hắn trên người cũng không có cảm nhận được chút nào ma lực gợn sóng. Lẽ nào vẫn là kia loại sẽ che giấu hơi thở cao thủ hay sao? Mấy con lạc lối ác ma đều không khỏi cảnh giác. Ngươi nhìn chăm chú lấy ta, ta nhìn chăm chú lấy ngươi. Bầu không khí lâm vào khẩn trương. Sau đó tại lạc lối đám ác ma nhìn kỹ dưới, ba cái thiếu niên đột nhiên hành động. Hắc ám hàng lâm thời khắc, chính là chúng ta hiện thân thời điểm. Chính nghĩa đồng bạn, quang minh sứ giả, chúng ta chính là Opai dũng giả. Kỳ quái dáng vẻ, trung nhị lời kịch, nguyên bản không khí khẩn trương cũng hướng lấy kỳ quái phương hướng phát triển. Mấy con lạc lối ác ma mặt đầy tỉnh tỉnh, sau khi tĩnh hồn lại không khỏi giận dữ. Lại dám ngu xuẩn làm chúng ta. Đáng chết nhân loại, ăn mất bọn họ, ăn. Giống giận gào thét, mấy con lạc lối ác ma nhất thời lại hướng lấy ba cái thiếu niên vồ giết tới. Dĩ nhiên những thứ này ngu xuẩn nhân loại chủ động đưa tới cửa. Vậy bọn họ coi như là bữa ăn chính trước điểm tâm đi. A a a, tới, những quái vật kia tới. Bắn bọn họ, Isay, nhanh lên một chút bắn bọn họ. Nhìn xem nhào tới những quái vật kia. Motohama cùng Masuda trong nháy mắt liền bị sợ nước tiểu. Vội vàng trốn Hyodu Isay sau lưng thúc thúc dục kêu to lấy. Mặc dù đã gặp nhiều lần như vậy quái vật, nhưng quả nhiên mỗi lần nhìn thấy đều siêu cấp sợ hãi a. Ngu ngốc, các ngươi không nên đẩy ta. Thật là bị hai cái này hố hàng tức chết. Bất quá nhìn xem nhào tới bọn quái vật, Hyodu Isay cũng không dám khinh thường. Vội vàng sử dụng ra chính mình năng lực. Opai, ban cho ta lực lượng. Hai tay nắm quyền, một tiếng quát to. Chỉ thấy một đạo phấn hồng quang trụ phóng lên cao. Tiếp đó Hyodu Isay kia bằng phẳng ngực bản mà trên nhanh chóng mọc ra hai cái to lớn Opai. Opai ánh sáng. Hai đạo hồng phấn kích chỉ từ Opai trong bắn ra. Xông lên phía trước nhất lạc lối ác ma thủ đương nó hướng bị chính diện đánh trúng. A a a, chấm ngoặc kép, oanh, thống khổ kêu thảm thiết. Một tiếng to vang. Sau đó cái kia bị đánh trúng lạc lối ác ma trong nháy mắt bị nổ thành phấn vụn. Đây là cái gì ma pháp? Đáng chết, là loài người ma pháp khiến. Tản ra, nhanh lên một chút tản ra. Cạnh mình một tên đồng bạn đơn giản như vậy mà liền bị tiêu diệt. Còn dư lại dưới lạc lối đám ác ma kinh hoàng đan sen. Vội vàng tản ra, sợ mình cũng bị mới vừa rồi kia kỳ quái ma pháp cho tiêu diệt. Ha ha ha, nhìn thấy a, các ngươi những quái vật này. Cái này là Opai lực lượng. Isay, tiếp tục bắn bọn họ. Bắn chết bọn họ. Thấy quái vật nhóm bị hù dọa. Núp ở Hyodu Isay phía sau Motohama cùng Masuda lại đứng ra. Cười ha ha, mặt đầy hưng phấn ý. Cũng là chấn phấn không thôi. Hyodu Isay ngực một cái lại chiêm chiếp thu mà bắn lên tới. Nhìn xem kia một đạo nói bắn tới phấn hồng quang sóng. Lạc lối đám ác ma chính là bị dọa đến vãi cả linh hồn. Không ngừng chạy trốn tứ phía. Cũng không biết rõ đây là cái gì kinh khủng ma pháp. Những kia phấn hồng quang sóng thật là dính lấy sẽ chết. đụng lấy liền thương. Hơn nữa càng chết người là bọn họ, vậy mà có thể không nhìn hết thầy pháp thuật phòng ngự. Bực bội không dứt, lạc lối đám ác ma trừ không ngừng chạy trốn trốn bên ngoài, vậy mà không có chút nào phản kích phương pháp. Issei, để cho chúng ta cũng thử xem. Để cho chúng ta cũng thử xem. Không nên bắn quang. Cho chúng ta cũng lưu một chút. Lại là mấy con quái vật bị Hyodu Issei cho bắn chết. Motohama cùng Masuda chính là cấp bách nói. Rất sợ Issei đem quái vật đầu người đều cho cướp quang. Biết, độc nhạc nhạc không bằng chúng nhạc nhạc. Hyodu Issei cũng rất nói nghĩa khí. Đối với Motohama cùng Masuda bắn liền một phát ánh sáng. Bị đánh trung nguyên tân cùng Masuda cũng không có giống như quái vật muốn nổ tung lên. Mà là thân toàn bộ bao phủ một tầng phấn hồng quang say. Tựa hồ còn mặt đầy hưởng thụ bộ dáng. Sau đó, bọn họ cũng hai mọc ra hai đôi to lớn opai. Ha ha ha. Chết à, tất cả đi chết đi. Hảo hảo kiến thức opai lực lượng a. Các ngươi những quái vật này. Bắn chết các ngươi. Bắn chết các ngươi. Ha ha ha ha ha. Ngông cuồng cười to, đắc ý không dứt. Đã từng câu vương học viên biến thái tổ ba người thật lấy tam đôi to lớn opai không ngừng bắn ra. Ánh sáng công kích lấy quái vật. Bạo tạc liên tục, kêu thảm thiết không đoạn. Từng con lạc lối ác ma không ngừng bị ba người tiêu diệt. Rất nhanh lại chỉ còn hạ tối hậu một cái. Opai chế tài. Chính nghĩa thẩm phán. Một kích tối hậu. Hưng phấn kích động. Motohama, Masuda cùng Hyodu Issei lại chuẩn bị đối. Đúng. Quái vật phát động một kích tối hậu. Trong tâm gào thét bi thương. Mà còn sót lại lạc lối ác ma chính là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Chờ đợi lấy mình bị tam đôi đáng sợ opai tiêu diệt. Bất quá, vì cái gì hắn không có chết à? Qua một lúc lâu, phát hiện mình cũng không có chuyện, lạc lối ác ma không khỏi mở mắt ra. Chỉ thấy đối diện ba tên nhân loại cũng là mặt đầy sững sờ biểu tình. Cùng trước kia thần dũng bộ dáng khác nhau. Ba người ngực trước opai đã biến mất đi xuống. Khôi phục trạng thái bình thường. A a a, ngu ngốc Issei. Người thế nào ở nơi này loại thời gian như xe bị tuột xích à? Đáng ghét, cũng không phải bởi vì ta đem năng lượng phân cho các ngươi. Các ngươi hai cái này ngu ngốc còn tại ồn ào cái gì? Nhanh lên một chút bổ sung năng lượng a. Tốt một hồi náo loạn. Hyodu Issei vội vàng móc ra một hộp Ngưu Nai từng ngụm uống. Một bên Motohama cùng Masuda lo lắng không dứt. Cũng xé ra một hộp Ngưu Nai liền dùng sức mà hướng Hyodu Issei đổ vô miệng. Chính là hơi kém không đem Hyodu Issei cho sặc chết. Mặc dù không biết rõ đây là cái gì tình trạng. Nhưng hiển nhiên ba người kia loại ma pháp khiến bên kia xảy ra vấn đề. Tử lý đào sinh lạc lối ác ma nhất thời hưng phấn kích động. Nơi nào chịu bỏ qua cho như vậy cơ hội. Ha ha ha ha ha. Các ngươi đều đi chết đi. Giống giận dữ tợn, lạc lối ác ma không chút do dự hướng lấy ba người vồ giết tới. Vậy mà giết chết cái kia sao nhiều đồng bạn. Xé nát bọn họ, nhất định phải xé nát bọn họ. A a a, phải chết, ba ba, mẫu thân, không nên a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.